Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 661, truyền nghề. Hạ, phản hồi trang sách, Alize lau mồ hôi nước, nhu thuận địa tại Tả Nghị phía trước ngồi xuống. Tả Nghị nhìn trên trán nàng mồ hôi bốc lên không ngừng. Vì vậy liền từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cái khăn lông mới đưa cho nàng. Tả Nghị không gian chỉ hoàn đi qua khuếch trương cho tồn trữ không gian lớn hơn rất nhiều, cho nên gửi đại lượng vật dụng hàng ngày tiến vào, theo lấy theo dùng, nhất là thuận tiện bất quá. Alize lại là nhìn thẳng nhãn, lão sư, ngài này là ma pháp sao? Nàng là C cấp tâm linh siêu phàm giả, cảm giác vô cùng nhạy bén, bất kỳ ma thuật trò hề cũng đừng nghĩ giấu giếm được trực giác của nàng thấy rõ. Nhưng nàng cảm giác được, Tả Nghị vừa mới dùng tuyệt đối không phải là chướng nhãn pháp ma thuật. Không gian chỉ hoàn, Tả Nghị sáng lên hạ tay phải đeo chỉ hoàn, có thể tồn rất nhiều thứ. Hoa, Alirien nhịn không được phát ra thán phục. Nhìn chằm chằm không gian chỉ hoàn, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Không gian chỉ hoàn loại vật này, tại Asaet thế giới đều thuộc về truyền thuyết vật phẩm, đặt ở Lam Tinh vậy là độc nhất vô nhị thần khí. Cho nên nàng có vẻ mặt như thế quá bình thường. Tả Nghị cười nói, ngươi hảo hảo nỗ lực, tương lai ta có thể đưa ngươi một mai. Tả Nghị cũng không phải là chỉ nói mà không làm. Bởi vì hắn kiềm giữ không gian chỉ hoàn dung lượng đã đủ. Cho nên lần thứ hai lấy được không minh ngân lại không có lấy thêm tới khuếch trương cho. Mà là gửi lại, không minh ngân là luyện chế không gian chỉ hoàn trọng yếu nhất tài liệu. Có không minh ngân liền có thể luyện chế không gian chỉ hoàn. Nhưng vấn đề là Tả Nghị cũng không phải vu sư. Không có năng lực luyện chế loại này cao giai pháp tác tạo vật. Nhưng Bảo Nhi rất có hy vọng hoàn thành Tả Nghị đều làm không được sự tình. Bởi vì nàng có được lấy thiên mệnh nữ vu truyền thừa. Chỉ là bây giờ Bảo Nhi trả lại quá yếu ớt. Cần đợi nàng chân chính lớn lên mới có thể có đủ năng lực như vậy. Một khi Bảo Nhi có thể luyện chế không gian chỉ hoàn, Tả Nghị ý định để cho nàng làm nhiều mấy mai xuất ra. Dung lượng điểm nhỏ, đủ gửi vũ khí trang bị cùng ứng phó nhu cầu bức thiết vật phẩm là được rồi. Đến lúc đó đưa cho Alize cũng không có vấn đề gì. Không gian chỉ hoàn đối với nàng loại này du hiệp thích khách hình chức nghiệp giả mà nói, có khả năng phát huy tác dụng thật lớn. Alize nhất thời vui mừng quá đỗi. Cảm ơn lão sư. Trong nội tâm nàng vui thích có cái hùng hồn hào phóng lão sư thật sự quá khen. Ngươi đừng cao hứng có quá sớm. Tả Nghị cho nàng dội cho bồn nước lạnh. Ngươi có chứng minh chính mình xứng với ta đưa ngươi một mai không gian chỉ hoàn với tư cách là ban thưởng. Alize hết rất có hình dáng lồng ngực, lòng tin tràn đầy nói, lão sư, ta cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. Ừ, nhớ kỹ chính ngươi nói. Tả Nghị vẫn rất thích nàng kiêu ngạo tự tin nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Ta sẽ nhìn xem ngươi. Nghĩ nghĩ, Tả Nghị tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, ta trước truyền thụ cho ngươi một bộ minh tưởng pháp cùng một môn chiến kỹ. Nhằm vào Alize tình, huống, hắn vừa mới nghiêm túc suy tư qua. Alize chức nghiệp phương hướng là tốc độ kỹ xảo hình du hiệp hoặc là thích khách. Nàng tại nhanh nhẹn phương diện năng lực độ cường hóa rất cao. Cận thân lực công kích mạnh phi thường. Cộng thêm xuất sắc chiến đấu kỹ xảo. Có thể nói là pháp hệ chức nghiệp giả ác mộng. Bởi vì nàng đồng thời còn là một vị C cấp tâm linh loại siêu phàm giả. Có thể mượn niệm động lực tới khống chế chủy thủ vũ khí. Do đó có đủ bên trong cự ly ngắn đả kích năng lực. Đề cao sâu sắc chính mình chiến đấu trình độ. Nhưng đó cũng không phải nói Alize chiến đấu hệ thống cũng rất hoàn mỹ. Nàng am hiểu đánh lén chiến cùng du kích chiến, thích hợp phức tạp hoàn cảnh, không thích hợp cùng phòng thủ cao cường lực đối thủ chính diện cứng rắn. Hơn nữa bản thân phòng ngự rất yếu ớt. Tại Asaet thế giới chức nghiệp giả hệ thống trong, như nàng tình huống như vậy, có không ít phương án giải quyết. Tả Nghị tự nhiên chọn lựa thích hợp nhất cái loại kia. Hắn truyền thụ cho Alize minh tưởng pháp, cũng không phải trước mắt tại Thiên Khải trong học viện rất lưu hành tinh không minh tưởng pháp, mà là phong tức minh tưởng pháp, một loại tại Asaet thế giới tương đối ít lưu ý minh tưởng pháp. Ít lưu ý nguyên nhân đầu tiên là phong tức minh tưởng pháp thích hợp nữ tính, nhất là dáng người thon thả hoặc là nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính tu luyện. Nó đối với tu luyện giả có rất cao thiên phú yêu cầu. Khởi điểm vượt xa rất nhiều minh tưởng pháp, nhưng tu luyện bộ này minh tưởng pháp chỗ tốt rất lớn. Nó có thể trợ giúp tu luyện giả sản sinh cùng, phong, cùng, khí, cộng minh. Để mình trở nên uyển chuyển nhanh chóng mẫn, sâu sắc đề thăng tốc độ. Thân pháp giống như phong không thể đoán. Alize mạnh mẽ tại nhanh nhẹn cùng tốc độ. Vậy lại thêm mạnh mẽ ưu thế của nàng. Để lượng biến sản sinh chất biến. Mặt khác nắm giữ phong tức minh tưởng pháp. Một khi tấn chức thiên không giai vị. Như vậy năng lực phi hành vượt xa cùng giai. Bất luận dùng để chiến đấu còn là đào thoát đều vô cùng thực dụng. Asaet thế giới thiên không giai vị. Tương đương với Lam Tinh Alpha. Cho nên bộ này minh tưởng pháp đầy đủ Alize tu luyện tới trở thành Alpha. Đến lúc đó lại đổi càng cao giai minh tưởng pháp. Về phần chiến kỹ, Tả Nghị ý định truyền thụ nàng bạch quả kiếm thuật. Một môn thích hợp nhất du hiệp cao giai kiếm pháp. Đương nhiên cơm có từng miếng ăn. Mập mạp cũng không phải một ngày liền có thể ăn thành. Tả Nghị trước đem phong tức minh tưởng pháp nhập môn phương pháp truyền thụ cho Alize. Alize vô cùng thông minh. Hơn nữa trí nhớ rất mạnh. Tả Nghị vẻn vẹn nói một lần. Nàng liền toàn bộ nhớ kỹ. Hơn nữa thuật lại lên trên cơ bản không có cái gì sai lầm. Tại minh tưởng pháp học tập phương diện, Alize tiến độ cũng rất nhanh. Ngắn ngủn một cái hạ buổi trưa. Lại liền nắm giữ sơ bộ kỹ xảo, có thể độc lập tiến nhập minh tưởng trạng thái, này như vầy phân, thật sự rất làm cho người ta ghen ghét. Tả Nghị đương nhiên không có khả năng ghen ghét nàng, nhưng là không khỏi cảm thán không hổ là nhận được thế giới ý thức chiếu cố thiên tuyển chi tử. Hôm nay đi ra nơi này đi, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm. Tả Nghị đối với vừa mới thoát ly minh tưởng trạng thái thiếu nữ nói. Ngày mai tiếp tục, hào, lão sư, Alirie cung kính địa hướng Tả Nghị thi lễ một cái. Ngay vào lúc này, kiếm phòng cửa bị người đẩy ra một đường nhỏ khe hở. Ba con cái đầu nhỏ chui đi vào, lén lén lút lút địa hướng bên trong nhìn quanh. Cử động của các nàng đâu có thể giấu giếm được Tả Nghị cảm giác. Tả Nghị quay đầu cười nói, các ngươi tất cả vào đi, ba ba, Bảo Nhi mang theo Kỳ Kỳ còn có thái khác, ba tiểu một chỗ chạy vào kiếm trong phòng. Tả Nghị đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, yêu thương mà hỏi, các ngươi tan học, đã tan học, Bảo Nhi giải thích nói, ta đụng phải cố lão sư, nàng nói ngươi cùng Alize tỷ tỷ ở chỗ này, cho nên chúng ta liền đã tới. Nàng cùng Alize gọi, Alize tỷ tỷ, ngươi hào, Alize mặt mày cong cong, Bảo Nhi hào, giới thiệu cho ngươi một chút. Bảo Nhi nói, đây là Kỳ Kỳ, ta bằng hữu tốt nhất. Ừ, Alize hướng Kỳ Kỳ đưa tay ra. Kỳ Kỳ ngươi hào, ta là Alize, rất hân hạnh được biết ngươi. Kỳ Kỳ sợ hãi theo sát nàng nắm tay. Xin chào. Alize, tỷ tỷ, Tả Nghị nhìn xem ba người, cười nói, đi, chúng ta đi về nhà a. Hắn mang lên Alize một chỗ, thông qua thiết lập ở trong phòng làm việc của mình truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống về lâm giang nhà cũ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.